Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, lật mây. Tống Chi Phàm cười híp mắt nhìn hắn, đứng chắp tay, vẻ mặt ngạo nghễ mà đắc ý. Sở Ly ngẩng đầu liếc hắn một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn về phía mỏng manh sách nhỏ, cổ kính, hiển nhiên là đồ cổ, chỉ ít là mấy trăm năm lai lịch, tuy không biết chất liệu là cái gì. Tuyệt không phải vật phàm, mặt trên viết ngự hổ quyết ba chữ lớn chấn động tâm thần của hắn. Hắn vẫn cho là tìm kiếm còn lại ba môn tâm pháp là bạch hổ thần công. Bây giờ xem ra nhưng không phải vậy, rất khả năng là này cuốn ngự hổ quyết. Vì vậy tiếp tục lật xem, mặt trên chỉ có tầng tâm pháp thứ nhất. Ngay cả như vậy, đã tinh vi ảo diệu, không có cường tráng hồn phách rất khó tu thành. Hắn cấp tốc đảo qua. Sau đó dấu ấn vào đầu óc, bắt đầu thử tại thân thể vận chuyển, nhất thời một luồng kỳ dị khí tức sinh ra, ở trong thân thể không ngừng lưu truyền, như sương như khói, tiến vào xương của hắn, lại vô thanh vô tức biến mất. Sở Ly lấy đại viên kính trí xem theo thân thể của chính mình, sau đó thử cầm nắm đấm, phát hiện sức mạnh có một tia tăng trưởng, ngự hổ quyết xem ra am hiểu tăng trưởng sức mạnh. Hắn dĩ nhiên là thần lực kinh người, có này ngự hổ quyết gặp càng hơn một bậc, càng quan trọng chính là, này ngự hổ quyết chính là mình đang tìm kiếm bạch hổ thần công. Tuy rằng không thể nói, nhưng thông qua vi diệu cảm ứng, biết nó cùng ngự long quyết là một nguồn mà sinh, là như thể chân tay tâm pháp. Hắn lật hết sách nhỏ, ngẩng đầu nhìn hướng về Tống Chi Phàm, Tống giáo chủ có gì chỉ giáo. Ngươi nên rõ ràng ý nghĩ của ta. Tống Chi Phàm ngạo nghễ nói. Sở Ly, làm sao? Sở Ly lắc đầu. Ta không hiểu. Tống Chi Phàm rên một tiếng nói. Ta có tàn bản ngự hổ quyết. Ngươi muốn không? Sở Ly cười cợt. Muốn là muốn. Nhưng nếu đánh đổi quá lớn, cái kia liền không có cần thiết. Nói một chút yêu cầu đi. Cần gì biết rõ còn hỏi. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Thí thiên kiếm, Sở Ly lắc đầu, không thể, Tống Chi Phàm rên một tiếng nói, Sở Ly, ta biết con đường của ngươi mấy, Sở Ly cười cợt, ồ, cái kia Tống giáo chủ nói nghe một chút đi, Tống Chi Phàm cười lạnh nói, ngươi không gạt được ta, ngươi khẳng định không muốn phong thần, muốn chính mình tu luyện thành thần, ta nói không sai chứ, một nửa đúng, một nửa sai. Sở Ly lắc đầu nói, ta là muốn tu luyện thành thần, nhưng nếu tu luyện không thành thần nói đương nhiên cũng có thể phong thần. Phong thần thành thần đều giống nhau, thành thiên thần là được rồi. Sai rồi, 10 phần sai, Tống Chi Phàm rên một tiếng lắc đầu nói, những này thành thần đám gia hỏa là chắc chắn sẽ không nhiều lời trong này bí ẩn. Nói thật với ngươi đi, thành thần cùng phong thần là một trời một vực. Sở Ly lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, hắn vẻn vẹn cảm thấy thành thần càng tự do, phong thần không tự do, thật giống túi chữ nhật lên gông xiềng, trở thành thiên thần là nên càng vui vẻ càng tùy ý, há có thể trái lại càng không tự do, vậy này cái thiên thần nên phải còn có gì thú vị, vì lẽ đó vẫn nỗ lực đang đeo đuổi nghịch thiên thành thần con đường. Tống Chi Phàm nói, không ngại nói cho ngươi. Phong thần sau này, hồn phách của ngươi có một tia bị khóa ở thiên ngoại thiên. Sinh tử nắm giữ ở thiên ngoại thiên trên tay. Chỉ cần thiên ngoại thiên một phát nộ, cái kia cái gọi là thiên thần không hề có chút sức chống đỡ. Mà thành thần thì lại khác. Thiên ngoại thiên căn bản quản không được. Thiên địa chức trách lớn ý tiêu dao. Không hề ràng buộc, coi là thật là tiêu dao khoái hoạt. Đây mới là thiên thần tư vị. Sở Ly gật gật đầu nói, xác thực như vậy, Tống Chi Phàm rên một tiếng nói, như chúng ta nhân vật như vậy, há có thể bị người ràng buộc. Sở Ly lắc đầu, kỳ thực người sống sót sao có thể tự do vô câu. Bất cứ lúc nào đều phải bị ràng buộc, trừ phi người lạnh lùng vô tình, coi tình thân tình bạn như không, mới có thể tiêu dao tự tại, bằng không sao chiếm được do. Thiên thần kỳ thực như quan trường không khác nhau chút nào. Cho dù thân vào quan trường hung hiểm, giáo điều cứng nhắc rất nhiều. Không bằng hương hoang dã người tự do vô câu. sống được tự tại, có thể vẫn có vô số người muốn bước vào quan trường, trở thành đứng ở quyền lực đỉnh cao nhân vật. Thiên thần cho dù nhận ràng buộc, nhưng so với thiên ngoại thiên cùng tiên thiên cao thủ, nhưng vẫn là bao quát chúng sinh nhân vật, dưới một người trên vạn người, ai có thể chịu đến mê hoặc. Tống Chi Phàm cười gằn, nói một đằng làm một nẻo. Được rồi, nếu ngươi không muốn tu luyện thành thần, chúng ta giao dịch này liền làm thôi. Cái kia cuốn sách nhỏ liền để cho ngươi. Ta trở lại đem còn lại hủy diệt chính là. Đây chính là ngự hổ quyết nguyên bản. Sở Ly mỉm cười lắc đầu. Phá hủy nguyên bản, lưu lại bản sao cũng giống như vậy. Như vậy tâm pháp vẫn là lưu lại tốt. Tống Chi Phàm rên một tiếng nói. Ta có thể thề với trời. Tuyệt không lưu lại bản sao. Bằng không trời đánh ngũ lôi. Sở Ly bật cười. Không nói gì. Hắn nhưng là biết Tống Chi Phàm căn bản không sợ trời đánh ngũ lôi. Lúc trước tận mắt chứng kiến qua thiên lôi. Vẫn không thể nào làm sao được hắn. Hắn cũng ở thiên lôi bên trong được ích lợi không nhỏ. Thành tựu kim cương bất diệt thân 9 tầng. Gặp lại. Tống Chi Phàm xoay người liền đi. Sở Ly nói. Tống giáo chủ. Kỳ thực ngươi có thể chết tâm. Thí thiên kiếm ngươi là chắc chắn sẽ không được. Ta dĩ nhiên đem ném tới thập vạn đại sơn. Buồn cười. Tống Chi Phàm quay đầu trở về. Lạnh lùng nói. Thập vạn đại sơn là ngươi có thể đi. Sở Ly cười nói. Tống giáo chủ ngươi đều có thể đi đến thập vạn đại sơn. Ta vì sao không đi được. Nói cho ngươi không sao. Thí thiên kiếm liền để qua thập vạn đại sơn đỉnh ngọc trúc trong sơn cốc. Ngươi có thể đi tìm tìm. Vì lẽ đó chúng ta giao dịch này làm không được. Ta cũng nắm không trở lại. Buồn cười. Tống Chi Phàm căn bản không tin. Sở Ly cười nói. Vì lẽ đó ngươi nói thí thiên quyết ở Hạo Thiên ngọn núi cũng là thật là tức cười. Còn thật sự cho rằng ta tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta là chân chính đi qua thập vạn đại sơn. Ngươi nhưng không phải vậy. Tống Chi Phàm khoát tay một cái nói. Quên đi. Ngươi nếu không có hứng thú. Vậy cho dù ta đi một chuyến uổng công. Sở Ly nói. Há có thể nhường Tống giáo chủ đi một chuyến uổng công. Như vậy thôi. Ngươi đem dưới sách lưu lại. Ta dùng một người cùng ngươi trao đổi. Ai? Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt. Lập tức hừ nói. Bách Lý Nạp. Bách Lý Nạp ở núi Phù Không đây. Căn bản không thể nắm lấy hắn. Vậy này một vị đây. Sở Ly cười nói. Hắn nói cất giọng nói. Tiết Lăng. Vâng. Công tử. Tiết Lăng một bộ trắng như tiết la sam bay bay ra hiện. Trên tay nhấc theo một cái thanh niên anh tuấn. Một mặt cúi đầu ủ rũ. Đối mặt Tống Chi Phàm trợn mắt lên. Lộ ra xấu hổ cười khổ. Lục Tuấn. Tống Chi Phàm cau mày. Sở Ly cười híp mắt nói. Làm sao, Tống giáo chủ, người này xem như là tâm phúc của ngươi chứ. Nhắc tới cũng là xấu hổ. Cái trò này đều là cùng Tống giáo chủ ngươi học. Tống Chi Phàm hàm răng cắn đến chít chít vang. Vọng, khuôn mặt anh Tuấn che kín thanh khí. Bất cứ lúc nào muốn bạo phát bình thường. Họ Sở, được lắm tiểu nhân hèn hạ. Hắn vạn không nghĩ tới. Sở Ly dĩ nhiên đổi khách làm chủ. Này một tay Phúc Vũ Phiên Vân bản lĩnh coi là thật thật đáng hận. Chúng ta cũng vậy. Lão đại không cần phải nói lão nhị. Sở Ly vung vung tay cười nói. Hiện tại chúng ta hảo hảo nói một chút. Rốt cuộc muốn không muốn làm giao dịch này. Lục Tấn đổi ngự hổ quyết dưới nửa sách. Đổi vẫn là không đổi. Tống Chi Phàm hít sâu một hơi. Nhìn về phía Lục Tuấn. Lục Tấn vội hỏi. Giáo chủ, không cần quản ta. Hắn không dám giết ta. Sở Ly cười híp mắt nhìn hắn. Ồ, sao lại nói lời ấy? Lục Tuấn rên một tiếng nói. Người như giết ta, giáo chủ gặp giết càng nhiều phủ quốc công hộ vệ báo thù cho ta. Sở Ly lắc đầu. Phủ quốc công hộ vệ gặp rùa rụt cổ một trận. Vì lẽ đó hắn không có cơ hội. Trừ phi xông vào phủ quốc công. Nhưng ta tọa trấn phủ quốc công. Hắn có gan hay không tới đây chứ? Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Ta bản lãnh khác không có. Ám sát bản lĩnh nhưng không tầm thường. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.